Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Chương 354 thỉnh ngươi ăn kẹo que. Canh 1, một chương soái khí tinh xảo mặt ngậm kẹo que. Một tay làm sao tâm thủ thế. Phen nháy mắt tạc, ở như vậy tinh xảo soái khí nhan giá trị dưới. Chuẩn bị thảo phạt thiếu niên lừa gạt đại chúng hảo hảo học tập phen nháy mắt đã quên thiếu niên. Muốn thảo phạt thiếu niên sự tình. Soái, soái, soái, có một ngày ta đối với thiên đại giống. Thiếu niên không soái, ông trời nghe xong, một cái lôi phê xuống dưới. Ai kêu ngươi nói dối. Cười khóc, A còng thư chừng V là đát, soái ca cùng kẹo que càng sướng. A còng thư chừng V liếm bình. Này nhan giá trị đủ bảo bảo liếm một năm, ngao ngao ngao ngao ngao tương đương nam thần ăn cái gì thẻ bài cái gì khẩu vị kẹo que a. Cho ta tới một tá, cùng hỏi, nam thần cầu giải đáp, a còng thư chừng vê ngao tương đương nam thần xoáy nước trời cao. Thế giới ngắn nhất võ hiệp tiểu thuyết, cao thủ bị đậu hủ tạp đã chết, thiếu niên bởi vì xoáy bị nữ nhân đoạt đã chết. A còng thư chừng V nam thần cầu phiên bài. Vây xem quần chúng nháy mắt hết chỗ nói rồi. Tuy rằng thiếu niên nhan giá trị xác thật cao. Nhưng là, các ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Nói tốt thảo phạt nghiệp lớn đâu? Thiếu niên phen nháy mắt phản ứng lại đây. Đối nga, nhưng là như vậy xoáy khí nam thần bảo bảo xưng sao bỏ được thảo phạt. Vây xem ăn dưa quần chúng. Ngoặc kép. Ta hiện tại đặc biệt quan tâm chính là nam thần là ăn cái gì khẩu vị kẹo que. Ta cũng muốn ăn kẹo que. Không biết nam thần thích cái gì khẩu vị a. Ta cấp nam thần gửi qua đi. Chú ý đến này hết thảy một ít đào bảo kẹo thương gia bắt đầu ở thiếu niên Weibo phía dưới đánh lên. Quảng cáo, Trang Lâm huyễn màu kẹo que. Huyễn màu kẹo, nam thần cùng khoản, ngọt ngào tư vị, cho ngươi ngọt ngào cả đời. Siêu ăn ngon, mau tới cùng ta cùng nhau chia cắt hồng y bao sao sao sao FQ5F không điểm đánh liên tiếp. Lại lựa chọn trình duyệt mở ra, hoặc phục chế này tin tức Z9P sao sao sao ASI sau mở ra tay đào. Bất chi bất giác thư trường kéo toàn bộ kẹo que ngành sản xuất phát triển. Đào bảo kẹo que thương gia dựa vào bán kẹo que, thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO. Nghịch tập bạch phú Mỹ, ninh thú cao phú soái, một giây đi hướng đỉnh cao nhân sinh. Không lâu lúc sau, các đại kẹo que nhãn hiệu sôi nổi tìm được thư trường đại ngôn kẹo que. Mà thư trường thiếu niên đặc biệt cao ngạo nhấm nháp kẹo que khẩu vị lúc sau. Dứt khoát kiên quyết lựa chọn ăn ngon nhất kia một loại. Từ thư trường đại ngôn kẹo que về sau, eo cũng không toan, chân cũng không đau. Một hơi có thể thượng 5 tầng cũng thực nhẹ nhàng. Thư trường, mama không bao giờ dùng lo lắng bảo bảo không có kẹo que. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc này Chu Diệu Vũ Chu Tử Khiên nhìn này Weibo trầm mặc không nói gì. Thiếu niên, ngươi thắng. Lúc này Vinh Tuyển Dịch hắc trầm như rượu đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên phát ra Weibo. Câu môi cười nhạt, tin nhắn nội dung. Ca ca thỉnh ngươi ăn kẹo que, Vinh Tuyển Dịch thư trường đang ở ngồi ở trước máy tính gõ chữ. Nghe được di động nhắc nhở âm hưởng khởi, ngón tay thon dài xẹt qua màn hình di động, giải khóa, thiếu niên nhướng mày, thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm tin nhắn, môi mỏng hơi hơi gợi lên một mặt không rõ ý vị độ cung. Ngón trỏ bụng ở trên màn hình mặt nhanh chóng đánh chữ. Tin nhắn nội dung, thiết, cả đêm 100 triệu. Thiếu không làm A tương đương, thư trường thấy thư trường hồi tin tức Vinh Tuyển Dịch nhìn đến nội dung giờ khóc giờ cười. Này tiểu hài tử thật là không biết là nơi nào học được mấy thứ này. Tin nhắn nội dung, Vinh Tuyển Dịch thiếu niên nheo lại đôi mắt, cười tủm tỉm phát ra đi tin nhắn. Con ngươi tràn đầy hài hước sáng rọi, cách màn hình đều có thể cảm nhận được nam nhân vô ngữ. Hết chương.